Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Văn Vũ Lạc đỏ bừng, Từ Vân Khoát nói xong câu đó, lại tiếp tục hôn dọc xuống theo sườn cổ trắng nõn mềm mại của cô. Không chỉ là những nụ hôn môi chạm môi, anh còn vươn đầu lưỡi L, yếm nhẹ lên làn da cô, hoặc là mổ từng chút một. Lực đạo có phần mạnh hơn trước, anh cứ hôn mãi, dường như vô cùng hứng thú với việc này, hay nói đúng hơn là càng lúc càng lún sâu vào trong đó. Thơm thật đấy, tiếng than trầm thấp của Từ Vân Khoát lại một lần nữa phát ra từ cổ họng. Trước đây anh chưa bao giờ hôn cô như vậy, nhiều nhất chỉ là cắn tay cô, nhưng đêm nay đã phá lệ. Vào trường đi, Văn Vũ Lạc nói. Khi âm thanh phát ra, chính Văn Vũ Lạc cũng không biết tại sao giọng mình lại thay đổi. Cô chưa bao giờ dùng giọng điệu mềm mại như vậy để nói chuyện với ai. Từ Vân Khoát véo nhẹ cằm cô, không đáp lại câu nói đó mà lại nói. Gọi một tiếng, anh trai, nghe xem nào. Giọng nói mềm mại, ai mà không thích. Giờ phút này, Từ Vân Khoát cảm thấy mình cực kỳ giống một kẻ bê, yến th. Ái thực thụ, Văn Vũ Lạc nghiêng mặt đi, không chịu. Căn bản là không gọi ra lời. Từ Vân Khoát cười khẽ, hôn mạnh một cái lên má cô. Lực đạo thật sự không nhẹ. Má Văn Vũ Lạc như một miếng đậu hũ, nhẹ nhàng nảy lên. Rung. Tiếng rung của điện thoại. Điện thoại ở ngay trong túi áo của Văn Vũ Lạc. Cô định đưa tay ra lấy. Nhưng Từ Vân Khoát vẫn đang hôn cô. Đầu óc cô vừa ngốc nghếch vừa trống rỗng. Có chút mất đi lý trí theo anh. Từ Vân Khoát, cô gọi tên anh. Hửm, Văn Vũ Lạc muốn nói. Anh đừng hôn nữa, nhưng lại sợ làm anh mất hứng. Tiếp xúc thân mật như vậy với Từ Vân Khoát, cô hoàn toàn không hề bài xích hay chán ghét. Thậm chí, cô dường như cũng thích anh hôn mình như vậy. Hôn thêm một lát nữa. Từ Vân Khoát cắn lên cằm cô. Văn Vũ Lạc nghiêng mặt đi, lại bị anh giữ lại. Anh thực ra rất mạnh mẽ, không phải lúc nào cũng ôn hòa như một khối ngọc xanh. Trong chuyện hôn môi này, cảm giác kiểm soát của anh rất mạnh. Văn Vũ Lạc đành để mặc anh hôn, cầm lấy điện thoại, thấy là tin nhắn của Trương Mẫn Ngọc. Bà hỏi họ đã về đến trường chưa? Trên cổ, lực đạo không nặng không nhẹ. Mặt cô đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu. Văn Vũ Lạc mím môi, trả lời lại cho Trương Mẫn Ngọc. Đến rồi à? Cô Trương, vậy thì tốt rồi. Hôm nay thật sự phiền em và Tiểu Từ quá. Đặc biệt là Tiểu Từ, thật sự rất cảm ơn cậu ấy. Hai chữ, phiền phức. Đêm nay Trương Mẫn Ngọc đã nói rất nhiều lần. Không sao đâu à? Cô và thầy nghỉ ngơi sớm đi à? Gửi xong tin nhắn cho Trương Mẫn Ngọc, Văn Vũ Lạc lại đối diện với hơi thở của Từ Vân Khoát. Lần này anh hôn lên môi cô. Cuối cùng không biết kết thúc lúc nào, có lẽ là khi cô thấy hai đường gân xanh ẩn hiện trên thái dương của Từ Vân Khoát. Anh không phải hoàn toàn không có sự kiềm chế, không thực sự hư hỏng đến cùng. Vốn tưởng phải xuống xe đến phòng bảo vệ ở cổng đông để đăng ký, nhưng Từ Vân Khoát hạ cửa sổ xe xuống, chỉ lấy thẻ sinh viên ra cho đối phương xem, người đó cho họ đi, không hỏi thêm gì, cũng không yêu cầu họ đăng ký. Từ Vân Khoát lái xe vào khu ký túc xá phía đông, dừng lại trước một tòa nhà. Văn Vũ Lạc từ ghế phụ xuống xe, mái tóc dài của cô buông xóa như thác nước, từ xa chỉ thấy được nửa bên mặt. Từ Vân Khoát cũng xuống xe, mỗi lần hai người xuất hiện trong khuôn viên trường, bất kể ở đâu, luôn đặc biệt thu hút sự chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu ký túc xá về đêm vắng lặng, chỉ có 2-3 sinh viên đi lại dưới ánh đèn đường màu vàng cam. Họ vừa mới từ thư viện tự học trở về. Thư viện Minh Đại trước đây luôn đóng cửa lúc 10 giờ rưỡi. Từ năm ngoái đã kéo dài thời gian đóng cửa. Từ thứ hai đến thứ sáu mở cửa đến rạng sáng. Cuối tuần đóng cửa lúc 10 giờ rưỡi. Em lên đây, Văn Vũ Lạc nói. Ừm, Từ Vân Khoát nói. Sáng mai anh sẽ không đến đón em đi học sớm nữa. Anh giơ tay véo má cô. Lúc ra khỏi bệnh viện, họ đã nói với nhau. Sáng mai anh sẽ thay cô đến bệnh viện ở cùng Trương Mẫn Ngọc để trông chừng Lý Duy phẫu thuật. Bởi vì sáng mai Văn Vũ Lạc có 2 tiết học, không thể đi được, còn Từ Vân Khoát thì không có lớp. Lúc phẫu thuật, Trương Mẫn Ngọc nhất định sẽ rất căng thẳng. Ca mổ đó không phải là chắc chắn thành công 100%. Nếu phẫu thuật không thành công, Trương Mẫn Ngọc sẽ phải đối mặt với điều gì? Văn Vũ Lạc hiểu rất rõ. Tính mạng của bà ngoại cô chính là bị bệnh tật cướp đi. Vâng, Văn Vũ Lạc đến gần Từ Vân Khoát hơn một chút, đưa tay ôm lấy eo anh. Từ Vân Khoát dừng lại một chút, giơ tay lên ôm lại cô, cúi đầu. Hửm, Nếu không gặp được Từ Vân Khoát, có rất nhiều vấn đề Văn Vũ Lạc dường như cũng không biết phải xử lý thế nào. Trước khi gặp Từ Vân Khoát và sau khi gặp Từ Vân Khoát, cuộc đời như thể xuất hiện một ranh giới rất rõ ràng. Hy vọng ca phẫu thuật của thầy Lý thuận lợi. Văn Vũ Lạc lẩm bẩm một câu như vậy, ngón tay Từ Vân Khoát luồn vào mái tóc mềm mại của Văn Vũ Lạc, anh xoa xoa. Sẽ thuận lợi thôi, chủ nhiệm Hạ đó là tay giao số 1 khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân thành phố, phẫu thuật của ông ấy rất ít khi xảy ra sai sót. Có những bệnh nhân giai đoạn cuối, các bệnh viện khác đều đã từ bỏ, tế bào ung thư cũng đã di căn và lan rộng, nhưng đến tay ông ấy vẫn có cách cắt bỏ. 80, xác suất thành công là một ước tính khá khiêm tốn, Từ Vân Khoát nói với người trong lòng, những lời này là do viện trưởng Đặng nói với anh. Vốn dĩ trong ấn tượng của anh, danh tiếng của khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Tứ Viện là cao nhất trong tất cả các bệnh viện ở Minh Thành. Khoa ngoại thần kinh cũng là khoa có điểm tổng hợp cao nhất của Tứ Viện. Vì vậy ban đầu anh liên lạc với viện trưởng Đặng là muốn làm thủ tục chuyển viện cho thầy Lý đến khoa ngoại thần kinh của Tứ Viện để điều trị. Nhưng từ viện trưởng Đặng anh mới biết, Hạ Bách Dung chính là từ Tứ Viện qua, về kinh nghiệm lâm sàng, bất kể là khoa ngoại thần kinh của Tứ Viện hay của Bệnh viện Nhân dân. Ông là người giỏi nhất. Thật sao à? Văn Vũ Lạc hỏi. Giọng Từ Vân Khoát trầm thấp, hồn hậu, cho người ta một sức thuyết phục rất mạnh mẽ. Trong lòng Văn Vũ Lạc vững vàng hơn một chút. Lên đi, khuya rồi, ngủ sớm một chút, mai đừng ngủ nướng không dậy nổi. Từ Vân Khoát lại xoa nhẹ tóc cô. Văn Vũ Lạc không nói gì nữa, cũng không quyến luyến trong lòng Từ Vân Khoát nữa, rời khỏi vòng tay anh. Đang định xoay người, cô nghe Từ Vân Khoát nói, đợi chút. Văn Vũ Lạc dừng lại, nhìn anh, Từ Vân Khoát trước tiên véo má cô, bàn tay to rộng ấm áp ven mái tóc dày của cô lên, để lộ ra chiếc cổ trơn bóng. Cổ cô sinh ra đã vô cùng ưu việt, thon dài, lại đặc biệt non mềm, một bàn tay là có thể nắm trọn chiếc cổ thiên nga. Lúc này trên cổ thiên nga lại có thêm tì vết, hai vệt đỏ, nằm sát nhau, gần xương quai xanh. Giống như hai quả dâu tây nhỏ. Là do anh mổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện anh vén tóc cô lên là để xem gì đó. Mặt Văn Vũ Lạc hơi nóng lên. Trong đầu hiện ra hình ảnh của họ trong xe. Anh cũng mau về nhà đi. Văn Vũ Lạc nói. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Từ Vân Khoát vuốt ve e vệt đỏ trên cổ cô. Rồi mới buông ra. Văn Vũ Lạc xoay người quẹt thẻ vào ký túc xá. Lần này cô đi có hơi nhanh. Không biết có phải đang ngại ngùng điều gì không? Khóe môi Từ Vân Khoát nhếch lên. Vào trong xe, không khí trong xe ấm hơn bên ngoài, dường như còn vương lại chút hơi thở nào đó. Từ Vân Khoát nhặt được một sợi tóc mảnh trên ghế phủ. Mềm mại, lại có độ dai. Chỉ là một sợi tóc thôi mà không biết tại sao phản ứng vừa lắng xuống trong cơ thể lại trỗi dậy. Người đàn ông thầm chửi một tiếng trong lòng, bật điều hòa lạnh trong xe. Nhiệt độ hạ xuống. Từ Vân Khoát quấn sợi tóc đó quanh món trỏ, rồi mới khởi động xe, xoay vô lăng lái xe ra khỏi khu ký túc xá phía đông. Sáng hôm sau thức dậy, Văn Vũ Lạc phát hiện vệt đỏ trên cổ vẫn chưa tan. Cô không biết loại dâu tây nhỏ này lại giữ được lâu như vậy, cô tưởng nhiều nhất cũng chỉ 2-3 tiếng là hết. Hôm nay cô dậy rất sớm, vốn định đi chạy bộ buổi sáng. Lúc chạy bộ cô có thói quen buộc hết tóc lên, Lạc Lạc. Tối qua mấy giờ cậu về thế? Trung Tuyết cũng định sáng nay đi chạy bộ, cầm một chiếc cốc súc miệng đi vào nhà vệ sinh, trông bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, nheo mắt hỏi Văn Vũ Lạc. Văn Vũ Lạc lại buông tóc xuống, trả lời, rạng sáng, ba người còn lại trong ký túc xá thường ngày ngủ khá sớm, không bao giờ quá 12 giờ. Tối qua lúc Văn Vũ Lạc về, ký túc xá im phăng phắc, cả ba đã ngủ. Cô còn nghe thấy Trung Tuyết đang nói mớ. Lúc đứt lúc nối, cô thay đồ ngủ lên giường rồi mà nó vẫn còn nói. Cô nghe nó nói mớ mà ngủ thiếp đi. Về quá muộn, sợ làm họ thức giấc, nên tối qua Văn Vũ Lạc không hề rửa mặt. Muộn thứ cơ à, Trung Tuyết nặn xong kem đánh răng, mở vòi nước lấy nước, quan tâm hỏi. Mộc Tử Nhiên nói cậu đi bệnh viện thăm chồng của cô giáo chủ nhiệm cấp 3 phải không? Thế nào rồi, không sao chứ, phải đợi kết quả phẫu thuật ra mới biết được. Nhưng Văn Vũ Lạc nhớ lại những lời Từ Vân Khoát nói với cô tối qua, trả lời. Không sao, vẫn đang điều trị ở bệnh viện. Trung Tuyết không hỏi thêm gì, cô ấy có chút vội, nhét bàn chải vào miệng. Văn Vũ Lạc làm xong trước cô, ra khỏi nhà vệ sinh trước. Hướng Lan Lan và Mộc Tử Nhiên vẫn còn ngủ trên giường, động tác Văn Vũ Lạc khá nhẹ nhàng, cất sách giáo khoa của buổi sáng hôm nay vào cặp. Trung Tuyết cũng muốn đi chạy bộ, cô ấy làm xong thì đợi Văn Vũ Lạc một chút, hai người cùng nhau ra khỏi ký túc xá. Sao cậu không đi cùng Từ Đại Thần? Lúc cùng nhau quét xe đạp công cộng đi về phía sân vận động, Trung Tuyết hóng chuyện hỏi. Từ Vân Khoát chính là người không bao giờ thay đổi, ngày nào cũng đến đón Văn Vũ Lạc, ngay cả lúc Văn Vũ Lạc đi chạy bộ cũng vậy. Bởi vì sinh viên năm ba của Minh Đại cũng phải chạy bộ buổi sáng. Sau khi hai người họ yêu đương, Văn Vũ Lạc không còn đi chạy bộ cùng các cô nữa, bị Từ Vân Khoát chiếm hữu cả rồi. Sáng nay anh ấy có việc, Văn Vũ Lạc đáp, có việc tốt quá, không thì làm sao tớ có thể đi chạy bộ cùng đại mỹ nữ được chứ. Trung Tuyết cười nói, Văn Vũ Lạc cũng cong môi theo, tốc độ đạp xe của hai người gần như nhau. Trung Tuyết thấy cô cười, có chút ngẩn ngơ, đến mức tốc độ đạp xe cũng chậm lại. Văn Vũ Lạc thả lỏng chân, chờ cô đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là người đã mê hoặc Từ Vân Khoát đến thần hồn điên đảo. Trung Tuyết không khỏi thầm nghĩ, hơn nữa cô ấy phát hiện, Văn Vũ Lạc so với lúc mới vào trường đã mềm mỏng hơn rất nhiều. Lúc đó mặt cô lạnh như băng, ban đầu các cô còn tưởng cô rất khó gần, sau này mới phát hiện ra cô chỉ không thích nói chuyện thôi. Lúc cần giúp đỡ, cô cũng không hề keo kiệt chút nào. Văn Vũ Lạc đang học tiết đầu ở giảng đường lớn thì Từ Vân Khoát đã đến bệnh viện. Anh đến rất sớm, không đợi đến lúc thầy Lý phẫu thuật mới qua, anh đã mua bữa sáng cho Trương Mẫn Ngọc. Việc anh đến bệnh viện chỉ có Văn Vũ Lạc biết, Văn Vũ Lạc cũng không nói trước với Trương Mẫn Ngọc. Lúc nhìn thấy anh đến, Trương Mẫn Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Từ, sao em lại đến đây? Trương Mẫn Ngọc hỏi anh. Lạc Lạc bảo em đến. Từ Vân Khoát đặt sữa đậu nành và hoành thánh nhỏ trong tay xuống tủ đầu giường. Cô ơi, em mua cho cô chút bữa sáng. Không biết cô thích ăn gì, nhưng hoành thánh nhỏ của quán Liêu Ký nổi tiếng lắm. Vừa hay gần bệnh viện cũng có một quán, nên em mua của nhà họ. Em thấy thầy Lý phải phẫu thuật, nên em không mua phần của thầy ấy. Lý Duy quả thực không thể ăn sáng được, phẫu thuật mổ mở yêu cầu gây mê toàn thân, trước mổ phải nhịn ăn 8 tiếng. Câu mở đầu đó là do Từ Vân Khoát tự nói, Văn Vũ Lạc không hề yêu cầu anh như vậy, là chính anh đã đề nghị muốn thay cô đến đây. Em đến thì đến, sao còn mang theo bữa sáng nữa? Trương Mẫn Ngọc bị sự nhiệt tình và chu đáo của Từ Vân Khoát làm cho không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ cảm thấy Vũ Lạc nhà bà cuối cùng cũng qua rồi những ngày tháng khổ cực. Vốn dĩ bà Thiên về Ngải Chanh. Hồi cấp 3, Ngải Chanh và Văn Vũ Lạc đúng là trai tài gái sắc. Đứa trẻ Ngải Chanh đó cũng rất hiểu chuyện, điều kiện gia đình cũng không tệ. Nhưng những hành động từ tối qua đến sáng nay của Từ Vân Khoát đã hoàn toàn làm bà cảm động. Xin lỗi Ngải Chanh, cô giáo hình như muốn đổi phe rồi. Những việc này nên làm ạ. Chăm sóc tốt cho cô và thầy Lý thì Lạc Lạc mới có thể yên tâm. Từ Vân Khoát nói, ánh mắt Trương Mẫn Ngọc lộ ra rất nhiều sự tán thưởng. Từ Vân Khoát vóc dáng cao lớn, khí chất bất cần mang theo sự tự phụ, ngũ quan rất nam tính, rắn giỏi. Có hai cô y tá trẻ đang đo huyết áp cho ông giáo sư bệnh nhân ở giường bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn anh. Người đàn ông chỉ để ý đến Lý Duy trên giường bệnh, thấy Trương Mẫn Ngọc vẫn chưa ăn, anh nói với bà. Cô ơi, mau ăn hoành thánh nhỏ đi, lát nữa nguội mất. Được, được được, đã mua rồi. Trương Mẫn Ngọc gật đầu đồng ý, không nỡ từ chối ý tốt của Từ Vân Khoát, bà đi qua bưng bát hoành thánh nhỏ lên. Cách Trương,